Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285. Vân Đan Cốc, man thú, đem nơi này dọn dẹp một chút, giết Dư Tĩnh về sau. Mạc Thanh Vân đối man thú bàn giao một câu, liền hướng trong phủ thành chủ đi vào. Chương mới nhất đọc tiến vào trong phủ thành chủ, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Phi Vũ nói chuyện với nhau. Thương lượng tiếp xuống hành trình, Mạc huynh, chúng ta tới. Tại Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ trò chuyện lúc, Lý Mậu cùng Nhan Uyên mặt lộ vẻ nụ cười đi đến. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một câu, Lý huynh, Nhan huynh, mời ngồi. Nhìn thấy Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người tới đến, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối bọn hắn hai người chào hỏi một tiếng. Mạc huynh, sớm biết các ngươi có thực lực này, mới ta lão Lý liền không nhiều lòng nhàn sự, mất mặt xấu hổ. Giờ phút này biết được Mạc Thanh Vân ba người thực lực, Lý Mậu mặt lộ vẻ xấu hổ, đối Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một câu. Tại Lý Mậu xem ra, trước đó hắn xuất thủ ngăn cản Lâm Lương Hiền, không cho hắn đối Mạc Thanh Vân ba người động thủ, tựa hồ là đang xen vào việc của người khác, tự làm mất mặt. Nghe được Lý Mậu xấu hổ lời nói, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ngắt lời hắn, cười nhạt nói, Lý huynh, không thể nói như thế, ngươi làm người chính trực, chân thực nhiệt tình, tốt bênh vực kẻ yếu. Cái này chính là đại hiệp phong phạm, há có thể nói là xen vào việc của người khác. Hắc hắc, Mạc huynh ngươi kiểu nói này, ta liền càng thêm không có ý tứ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lý Mậu lập tức càng thêm lúng túng, ngượng ngùng chê cười. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền cùng Lý Mậu, Nhan Uyên hai người nói chuyện với nhau, hướng bọn hắn hỏi thăm thoáng cái liên quan tới nguyên đan cảnh chiến trường tình huống. Tại cùng Lý Mậu, Nhan Uyên hai người trò chuyện quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, có một cái mặt khác dự định. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn về phía Nhan Uyên hai người hỏi, Lý huynh, Nhan huynh, không biết hai người các ngươi có hứng thú hay không, làm cái thành chủ chơi đùa. Làm thành chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Lý Mậu cùng Nhan Uyên lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra chấn kinh chi sắc ra, kinh ngạc nói, hai người chúng ta. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Dùng hai người bọn họ thân phận, muốn trở thành đứng đầu một thành, cái này thật sự là có chút thiên phương dạ đàm. Chợt, Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người liền mặt lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, chờ đợi Mạc Thanh Vân bình luận, vì cái gì Mạc Thanh Vân hội sẽ đột nhiên hỏi bọn hắn có hứng thú hay không làm thành chủ. Nhìn thấy Lý Mậu hai người nghi hoặc biểu lộ, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, lập tức giải thích nói, là như vậy, ta dự định chiếm cứ cái này Tùng Đỉnh Thành, chuyên môn thay ta thu thập một chút tình báo. Bất quá, ta nhưng không có thời gian đi quản lý. Sở dĩ, ta muốn cho hai người các ngươi làm Tùng Đỉnh Thành thành chủ, thay ta quản lý thoáng cái Tùng Đỉnh Thành, là ta thu thập một chút tình báo. Đương nhiên, nếu như các ngươi gặp được cái gì không thể giải quyết phiền phức, các người có thể mời man thú ra tay giúp đỡ. Mạc Thanh Vân lại bổ sung một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Lý Mậu cùng Nhan Uyên liền lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch Mạc Thanh Vân dự định. Mạc huynh, để chúng ta thay người quản lý Tùng Đỉnh Thành, như thế việc khó gì? Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, Nhan Uyên trên mặt liền diện lộ liễu vẻ làm khó, cau mày nói, chỉ là muốn thống trị cái này Tùng Đỉnh Thành, nhất định phải có rất nhiều nhân thủ mới được. Nhưng là muốn mời chào rất nhiều nhân thủ, thiết yếu đến có đại lượng nguyên linh thạch mới được. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, Triều binh mãi mã phí tổn ta đã sớm chuẩn bị. Nghe được Nhan Uyên lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái túi càn khôn ném cho Nhan Uyên, nói: Nhan huynh, trong này có 1 tỷ nguyên linh thạch, ngươi lấy trước đi dùng nó mời chào nhân thủ, giống như không đủ, có thể lại hướng ta tới bắt. 1 tỷ nguyên linh thạch. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Mậu hai người lập tức ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Hai người bọn họ toàn bộ gia sản cộng lại cũng bất quá mới mấy trăm vạn nguyên linh thạch, Mạc Thanh Vân thế mà vừa ra tay liền là 1 tỷ nguyên linh thạch. Đại gia đồng dạng đều là người, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Chủ yếu hơn, Mạc Thanh Vân vẫn chỉ là một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người. Như thế vừa so sánh, Lý Mậu hai người lập tức bị đả kích, bọn hắn tựa hồ lẫn vào quá thảm rồi. Nhìn xem Lý Mậu hai người buồn bực biểu lộ, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, không có đi nói thêm cái gì, lại lấy ra một cái túi càn khôn ném cho Nhan Uyên. Nói: Nhan huynh, nơi này có một ít công pháp, vũ khí cùng khôi giáp loại hình đồ vật. Tại chiêu mộ được nhân thủ về sau, ngươi có thể cấp cho đại gia. Tiếp nhận Mạc Thanh Vân quăng ra cái này túi càn khôn, Nhan Uyên liền mở ra xem xét. Xem xét phía dưới, hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Trong túi càn khôn tràn đầy các loại binh khí, khôi giáp loại hình đồ vật, kia số lượng không sai biệt lắm gần vạn cái. Đây cũng là giá trị hơn 1 tỷ nguyên linh thạch a. Như vậy phát hiện về sau, Nhan Uyên nhịp tim lập tức gia tốc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong không tự chủ nhiều một chút kính sợ. Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai nha, cái này xuất thủ cũng quá bá đạo đi. Ngắn ngủi kích động về sau, Nhan Uyên biểu lộ một kéo căng, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nói: Mạc huynh, chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi lập tức cho chúng ta nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi tựu không sợ chúng ta cầm đồ vật chạy, không cho ngươi làm sự tình sao? Nghe được Nhan Uyên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối tốt với bọn họ cảm giác lập tức tăng nhiều, cười nhạt nói: Ta tin tưởng ta ánh mắt, ta tin tưởng ta ánh mắt. Mạc Thanh Vân lời nói mặc dù đơn giản, nhưng lại để Lý Mậu trong lòng hai người chấn động, không tự chủ nhiều hơn một chút cảm động. Mạc Thanh Vân vậy mà như thế tin tưởng bọn họ. Chợt, Lý Mậu hai người chính là một mặt trịnh trọng, nhìn xem Mạc Thanh Vân nghiêm túc nói: Mạc huynh, ngươi yên tâm, ngươi như thế để mắt hai người chúng ta, ta hai người nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta nhất định đem Tùng Đỉnh Thành quản lý tốt. Nghe được Lý Mậu hai người cam đoan, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, cười nhạt nói: Lý huynh, Nhan huynh, có các ngươi câu nói này ta an tâm. Sau đó, hai người các ngươi chiêu mộ nhân thủ, thay ta đi ban bố mấy đạo treo thưởng bố cáo. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem chính mình muốn ban bố treo thưởng bố cáo nội dung hướng Lý Mậu, Nhan Uyên hai người bàn giao một phen, đại khái nội dung như sau. Đầu thứ nhất, cung cấp nhãn ma xác thực vị trí người, thưởng nguyên linh thạch 30 vạn. Đầu thứ hai, đánh giết Hạ Quốc Đỗ gia người người, thưởng nguyên linh thạch 100 vạn. Điều thứ ba, cung cấp Tử Tiêu Tuyết, Phạm Hải Lân huyết quả, Thiên Tuyền Bích Lộ tin tức người, thưởng nguyên linh thạch 100 vạn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Lý Mậu hai người biểu lộ lập tức biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Mạc huynh, người muốn tìm Phạm Hải Lân huyết quả, không sai. Chẳng lẽ các người biết rõ nơi đó có? Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lập tức mặt lộ vẻ kích động, một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Mậu hai người. Hôm qua, chúng ta tại trải qua Thả Lâm Thành thời điểm, nghe người ta nói tại Vân Đan trong cốc tựu có ngươi muốn tìm Phạm Hải Lân huyết quả. Nhan Uyên một mặt nghiêm túc đối Mạc Thanh Vân đáp lại nói: Vân Đan cốc, Nghe xong Lý Mậu thốt ra lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng liền kích động lên, quyết định muốn đi trước Vân Đan Cốc một chuyến. Phạm Hải Lân huyết quả là luyện chế Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim Đan chủ yếu vật liệu. Hắn nhất định phải nhanh thu tập được, đem Thiên Tuyền Thối Nguyên Kim Đan luyện chế ra tới. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối Lý Mậu hai người hỏi ý kiến hỏi, các ngươi nhưng biết Vân Đan Cốc vị trí, Vân Đan Cốc chúng ta đi qua một lần. Chúng ta biết rõ như thế nào tiến về. Nhan Uyên gật đầu đáp lại một câu. Hắn liền hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật, tiến về Vân Đan Cốc lộ tuyến. Đồng thời nhắc nhở, Mạc huynh, kia Vân Đan trong cốc nguy hiểm trùng điệp. Ngươi tiến vào bên trong nhất định muốn cẩn thận, ân. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mạc Phi Vũ. Bàn giao nói, cha, ta muốn đi trước Vân Đan Cốc một chuyến. Ngươi cùng Tử Thục trước lưu tại Tùng Đỉnh Thành bên trong. Ta để man thú lưu lại bảo hộ các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ ngưng tụ, lo lắng nói, không được, một mình ngươi tiến về Vân Đan Cốc quá nguy hiểm, vẫn là để man thú tùy ngươi cùng nhau đi tới đi. Không cần, ta một người tiến về liền tốt, một khi man thú rời khỏi nơi này, liền không người trấn thủ Tùng Đỉnh Thành. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của hắn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Phi Vũ liền không nói thêm lời, gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Cùng Mạc Phi Vũ bàn giao một phen về sau, Mạc Thanh Vân lại đối Vương Tử Thục bàn giao một phen, để nàng an tâm lưu tại Tùng Đỉnh Thành trong phủ thành chủ. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đối Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người bàn giao một phen. Hắn liền rời đi Tùng Đỉnh Thành, đứng dậy tiến về Vân Đan Cốc. Rời đi Tùng Đỉnh Thành về sau, Mạc Thanh Vân liền tốc độ cao nhất hướng Vân Đan Cốc tiến đến. 8 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ra sức đi đường dưới, hắn rốt cục đi tới Vân Đan Cốc, để Mạc Thanh Vân cảm thấy vui mừng. Tại cái này 8 ngày đi đường bên trong, hắn tu vi vậy mà tại bất chi bất giác bên trong đạt đến chân nguyên cảnh lục trọng sơ kỳ đỉnh phong. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi cuồng hỉ, thầm thở dài nói, ngũ hành linh thể quả nhiên cường đại, dạng này tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh người. Cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, của ta tu vi liền có thể đạt được chân nguyên cảnh cao giai. Tại Mạc Thanh Vân tiếng lòng cảm thán, thời khắc, hắn đi tới Vân Đan Cốc bên ngoài. Vân Đan Cốc là một cái cùng loại luyện đan thế gia di tích địa phương. Bên trong có không ít tàn phá phủ đệ, cùng một chút đổ sụp cung điện. Trừ cái đó ra, những cái kia phủ đệ trong tiểu viện còn trồng đầy các loại thảo dược. Đương nhiên, giờ phút này ta biệt viện bên trong thảo dược, đại bộ phận đều là một chút bình thường thảo dược, cũng không có cái gì chân quý thảo dược. Đơn giản quét mắt một chút Vân Đan Cốc bên ngoài, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng Vân Đan trong cốc bộ đi đến. Nhưng mà, lúc này tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị khởi hành lúc, 3 cái trung niên cười nhạt hướng hắn đi tới. Người cầm đầu hỏi ý kiến hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là dự định tiến vào Vân Đan Cốc sao? Không sai. Mạc Thanh Vân sau khi nghe nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, các ngươi có chuyện gì? Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời như vậy về sau, cầm đầu trung niên lại nói, tiểu huynh đệ, cái này Vân Đan trong cốc nguy hiểm trùng điệp, ngươi một cái đi vào cũng không an toàn a, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi, cùng các ngươi cùng một chỗ. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn lời nói của đối phương, lộ ra một tia chần chờ ra. Đối phương chủ động muốn trông nom hắn, cái này tựa hồ là giấu đầu lòi đuôi a. Bất quá, ngắn ngủi chần chờ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có quyết định. Hắn thấy, cùng đối phương tổ ba người đội tiến vào Vân Đan Cốc, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, chí ít có mấy cái người dẫn đường. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, còn là bởi vì đối phương ba người thực lực không mạnh mẽ. Ba người này bên trong, thực lực tối cường người kia tu vi, cũng bất quá mới nguyên đan cảnh ba trọng tu vi mà thôi. Thực lực như vậy, còn không thể mang đến cho hắn cái uy hiếp gì. Bởi vậy, hắn cũng không sợ ba người bọn họ đùa nghịch thủ đoạn. Hơi chút chần chờ về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ấm lạnh nhìn về phía ba người. Đạm mạc nói, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào cũng không có gì. Chỉ là, sau đó chúng ta tiến vào Vân Đan Cốc về sau, ở bên trong lấy được thu hoạch nên, chúng ta nên như thế nào phân phối, mặc dù quyết định cùng đối phương tổ đội tiến vào Vân Đan Cốc. Nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy, có một số việc vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử tốt. Nguyên lai tiểu huynh đệ là lo lắng cái này a. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cái trước chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cười nhạt nói, tiến vào Vân Đan trong cốc thu hoạch, đây là đại gia mỗi người dựa vào vận khí, tự nhiên ai đạt được liền trở về người nào. Nghe được người này trả lời, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cho rằng đối phương nói như vậy, hẳn là cảm thấy phía bên mình có ba người chia đều không có lời. Gặp lợi ích phân phối nói khép, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, đối ba người cười nhạt nói, như thế, tự làm phiền ba vị. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng ba người cùng một chỗ, hướng Vân Đan trong cốc bộ tiến đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.